Mục Thần Ký, chương 2021, Ngựa Đạp Không Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1688, Ngựa Đạp Không Trung. Thiên đình trong đại doanh hỗn loạn tưng bừng, nếu như Đại La Thiên rơi xuống, như vậy tạo thành phá hoại chỉ sợ sẽ để thiên đình các đại quân doanh thương vong thảm trọng. Lúc này liền có không biết bao nhiêu thần ma bay lên, từng người thôi thúc thần thông, lớn mạnh thân thể, hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân. Thử nâng lên rơi xuống Đại La Thiên. Liền tại bọn hắn sắp cùng Đại La Thiên tiếp xúc lúc, đột nhiên một đóa đạo hoa xuất hiện, đạo hoa xoay tròn, càng lúc càng lớn, đem rơi xuống Đại La Thiên nâng lên. Thái Sơ sắc mặt xanh xám, thôi thúc đạo tụ bay tới, đạo tụ sợi rễ bốn phương tám hướng kéo dài, đâm vào vỡ thành hai mảnh Đại La Thiên bên trong, thử đem vỡ ra Đại La Thiên nối liền cùng một chỗ. Đại La Thiên là đại đạo tại trung cực hư không bên trong lạc ấn. Là đạo biểu hiện, Tần Mục mau chóng đem hắn Đại La Thiên đánh cho vỡ ra, nhưng còn không cách nào phá hư đạo hạnh của hắn. Hắn chỉ cần đem vỡ ra Đại La Thiên hợp nhất, liền vẫn là sẽ khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng mà Tần Mục đối với hắn đạo tâm đả kích, lại là nhất thời trong chốc lát không cách nào khôi phục. Hắn có chủ tâm ám toán Tần Mục, thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà bất đắc dĩ là Tần Mục sớm đã không phải Duyên Khang kiếp lúc cái kia Tần Mục. Bất luận trí tuệ vẫn là thủ đoạn, đều đã vượt qua hắn rất nhiều. Khi đó Tần Mục tùy ý hắn gây khó dễ, không gì sánh được uất ức, giống như là một cái tỉnh tỉnh mê mê đồng tử. Mà bây giờ, tất cả giống như là đảo ngược, hắn mưu đồ hơn 20 năm kế sách tại Tần Mục phía trước liền giống như là một cái tỉnh tỉnh mê mê thằng nhóc, bị dễ dàng phá vỡ không nói, bản thân cũng bởi vậy bị trọng thương. Đột nhiên, Đại La Thiên lần nữa vỡ ra. Thái Sơ kêu rên một tiếng, một ngụm máu tươi xông lên cổ họng, hắn ngậm miệng lại, mà máu tươi nhưng từ xoang mũi dâng lên, theo trong lỗ mũi phun ra. Hắn vẫn là bị thương, Tần Mục không những đem Thanh Long hồn phách cướp đi, còn đem hắn trọng thương. Thái Thượng Hoàng, người sau này có động tác nữa, tốt nhất trước thời hạn báo cho ta. Hạo Thiên Đế đi vào sau lưng của hắn, lạnh lùng nói. Người mỗi một lần thất bại. Đều là đối thiên đình quân tâm một lần đả kích, hiện tại thiên đình không cho phép có nhiều hơn nữa thất bại. Thái Sơ sau lưng cơ bắp thít chặt, không có xoay người, cũng không dám đi quét trong lỗ mũi chảy ra máu, trầm giọng nói. Bệ hạ dậy phải, quả nhân rõ ràng, bất quá, Mục Thiên Tôn hẳn là cũng bị thương. Hắn vì ám toán ta, cần một bên triệu hoán Thanh Long hồn, một bên làm phép tính toán ta, mà hắn bản thân lại không thể nào bảo vệ. Tất nhiên sẽ bị thần thông của ta trọng thương. Hạo Thiên Đế giống như cười mà không phải cười nói. Ngươi cảm thấy hắn thật sẽ bị thần thông của ngươi trọng thương. Thái Thượng Hoàng, ngươi vẫn là như thế tự cho là đúng. Hiện nay trên đời, có thể dựa vào ám toán trọng thương hắn người, đã không có. Ngươi đã già, đấu không lại hắn. Ngươi cần làm chính là thành thành thật thật chờ đợi điều khiển của ta, đừng lại tự cho là đúng. Hạo Thiên Đế tay giơ lên. Mênh mông pháp lực xông ra, trợ giúp hắn định trụ sắp lần nữa phân tách Đại La Thiên. Người cái kia một bộ đồ vật, đã là lão già, không đối phó được hắn. Thái Sơ trầm mặc xuống, sau một lúc lâu, nói. Ta cảm thấy hắn cũng bị thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Thiên Đế không nói thêm gì nữa, giúp hắn định trụ Đại La Thiên sau đó, trực tiếp tự quay thân rời khỏi. Cùng lúc đó, Tần Mục gọi đến Đông Đế Thanh Long ba hồn. Phong ấn tại Long Lân bên trong, giao cho Giang Lăng tới tướng sĩ. Cái kia tướng sĩ lập tức mang theo Long Lân rời khỏi, thông qua cổng truyền tống trở về Giang Lăng. Tần Mục tán đi tế đàn, thu nguyên thần, thở dài nói. Thái Sơ quả nhiên vẫn là lợi hại, làm bị thương ta. Ta đối với hắn dự đoán vẫn là kém một chút, hắn cũng đã tu thành 72 bảo điện, pháp lực tu vi lại lên một tầng nữa, lấy lực thành đạo càng thêm thành thục. Linh Dục Tú tiến lên. Lấy tới đan dược vì hắn lau đốt món tay bên trên tổn thương, đau lòng nói. Lần sau không thể như vậy cố ép bản thân. Tần Mục gật đầu, phu nhân dậy phải, lần sau để thương quân chặn lại hắn. Vân Thiên Tôn nhìn chằm chằm hắn đốt món tay bên trên tổn thương, không nói gì. Vừa mới Tần Mục làm phép, triệu hoán Thanh Long hồn phách. Tại Tần Mục làm phép thời điểm, Thái Sơ thần thông cũng không có dấu hiệu nào đánh lén mà tới, cực kỳ hung hiểm. Thái Sơ thần thông là tìm hiểu nguồn gốc, thẳng đến khiên hồn dẫn đầu nguồn mà đến, quả thực để cho người ta khó lòng phòng bị, cho dù là Vân Thiên Tôn cũng cảm giác được hung hiểm vô cùng. Một khắc này, Tần Mục thủ đoạn đều xuất hiện, đứng tại tế đàn bên trên các loại thần thông bắn ra, đem Thái Sơ thần thông từng cái chặn lại, từng cái phá giải. Đáng sợ nhất một điểm chính là, Thái Sơ thần thông uy lực, thậm chí không thể truyền lại đến tế đàn bên ngoài, thần thông liền bị hoàn toàn tan rã. Đây mới là để cho Vân Thiên Tôn rung động nhất, thần thông lập đạo Mục Thiên Tôn, tại thần thông bên trên trình độ đã để người xem không hiểu. Vân Thiên Tôn cùng Thái Sơ tranh đấu qua nhiều lần, đối Thái Sơ thần thông trình độ rõ như lòng bàn tay, cũng đối Thái Sơ cực kỳ khâm phục. Thái Sơ mặc dù là lấy lực thành đạo, nhưng mà hắn tiên thiên nhất khí trình độ cực cao, có thể nói là tiên thiên nhất khí đệ nhất nhân. Đồng dạng, hắn đối Thái Sơ chi đạo cũng cực kỳ tinh thông, đạo cảnh cũng tu luyện tới sâu xa cấp độ, tu luyện tới đạo cảnh hơn 20 trọng thiên. Nhưng mà chính là như vậy tồn tại, đánh lén phía dưới, hắn thần thông uy lực vậy mà không thể đi ra tế đàn. Phải biết, thành đạo giả thần thông uy lực, bộc phát ra, chỉ sợ có thể đem Vô Ưu Hương Thái thanh cảnh phá hủy hơn phân nửa, nhưng khổng lồ như thế uy năng vậy mà đều bị Tần Mục hạn chế tại tế đàn bên trên. Cuối cùng, Thái Sơ thần thông chỉ là thương tổn tới Tần Mục đốt món tay, Tần Mục tiếc hận với mình thần thông cũng không hoàn mỹ, nhưng cho người khác rung động lại là không gì so sánh nổi. Linh Dục Tú cho Tần Mục xử lý tốt đốt món tay bên trên tổn thương, Tần Mục ngẩng đầu nhìn không trung, chỉ thấy thiên công to lớn gương mặt bao phủ phương Tây, vô số thái dương thủ kéo lấy mặt trời tại thiên công khuôn mặt bên dưới tập hợp, Huyền Đô đại quân đã chuẩn bị ổn thỏa. Thiên đình thế lực thực sự quá lớn, hắn khẽ nhíu mày, thiên đình nắm giữ gấp 10 lần gấp mấy chục lần tại Vô Ưu Hương cùng Duyên Khang binh lực, hiện tại thiên đình đại quân bị Vô Ưu Hương chặn lại, chiến trường còn chưa trải rộng ra, nhưng chỉ cần đem chiến trường trải rộng ra, Vô Ưu Hương sợ là không cách nào may mắn thoát khỏi tại khó. Khi đó, chính là thiên tôn, thành đạo giả cũng phải lên trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mục lồng ngực nhô lên. Nguy hiểm nhất không phải Vô Ưu Hương, mà là Tây Thổ. Tây Thổ, sợ là tuyệt đối giữ không được. Vô Ưu Hương đại bại trước đó, nhất định phải Bình Đông, Nam, Bắc tam phương thế lực, nếu không chính là bao vây tiêu diệt Duyên Khang chi cục. Đông Hải, Giang Lăng sứ giả theo cổng truyền tống bên trong đi ra, bước nhanh đi vào Đông Hải trận doanh, sứ giả theo từng nhánh Duyên Khang thần ma đại quân ở giữa xuyên qua. Hổ dưới trướng. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê ngẩng đầu nhìn đến hắn, trong ánh mắt vẫn không có nửa điểm tâm tình chập chờn, lại không tự chủ được đứng dậy. Người sứ giả kia bước nhanh đi vào trước mặt, dâng ra thanh long long lân, trầm giọng nói. Quốc sư, Mục Thiên Tôn đã đem Đông Đế Thanh Long ba hồn gọi đến, phong tại long lân bên trong. Duyên Khang quốc sư nhận lấy long lân, nói, vất vả, ngươi đi xuống nghỉ ngơi, mạt tướng không mệt. Duyên Khang quốc sư nhìn chăm chú hắn liếc mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Được, chiến tranh lúc bắt đầu, người đi theo bên cạnh ta theo ta xuất chiến. Người tới, mời Địa Đức Nguyên Quân. Không cần, ta đã đến. Một cái thanh âm nhu hòa truyền đến, Duyên Khang quốc sư theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến đi lên phía trước. Hắn vội vàng lát nữa, hướng Duyên Khang kinh thành phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Mộc chính ở chỗ này. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Công Tôn Yến nói, ta đem bản thể ở lại kinh thành, thân thể đến đây, miễn cho kinh động đến Đông Thiên Thanh Đế. Duyên Khang quốc sư làm lễ chào hỏi, nói, Nguyên Quân suy tính được rất đúng, nếu như Nguyên Quân bản thể đến đây, Thanh Đế cho dù là đối Thanh Long hận thấu xương, cũng không dám xuất chiến. Hắn không xuất chiến, liền không cách nào đem hắn bắt sống hàng phục. Nghe ta hiệu lệnh, chỉnh đốn quân đội. Mệnh lệnh của hắn truyền đi xuống, trên mặt biển từng tòa doanh trại bên trong nhất thời truyền đến quân số, vệ quốc công, thiên sách thượng tướng, Thái Sơn Vương, Tần Phi Nguyệt chờ từng đạo quân hầu nhau nhau kiểm duyệt đại quân. Trên mặt biển, doanh trại như là dài đến vạn dặm tường thành, trên bầu trời, lại có từng tòa phi hành thần thành, mà ở dưới biển, lại có dáng người to lớn thần ma ẩn núp, đội ngũ ngăn nắp, tùy thời chờ lệnh. Duyên Khang quốc sư tính toán thời gian, chính xác đến mảy may, đột nhiên trầm giọng nói. Nổi trống, mời Đông Đế thần khí. Hắn ra lệnh một tiếng, tiếng trống ồn ào náo động rung trời, chấn động đến Đông Hải đại dương cuồn cuộn, sóng lớn xé trời, sóng lớn ngập trời bên trong, doanh trại đại môn mở ra, một tôn vô cùng to lớn thanh long thần khí bị mấy ngàn duyên khang thần nhân đẩy ra. Cái kia thanh long thần khí nằm ở tại to lớn mặt biển trên bình đài, tựa như đông đế tồn tại. Thanh long uốn quanh, chụp chảo, chảo trước chụp lấy một tòa dùng để mài răng Linh Bảo Sơn. Đó là năm đó Tần Mục đi thăm hỏi Đông Cực Thiên, đông đế thanh long thua ở trong tay hắn, ngay sau đó bại bởi Tần Mục một tòa Linh Bảo Sơn. Mà tòa này thanh long thần khí chính là duyên khang tạo hóa thần khí chiếu theo đông đế thanh long hình dáng, luyện chế ra tới thần khí, cùng loại với thần khí Ngự Thiên Tôn. Bất quá, tòa này thần khí là thân thể máu thịt, phía trong giấu đông đế thanh long đại đạo, uy lực mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đế thanh long thần khí vừa ra, chỉ thấy đại doanh đối diện, thiên cung từng tòa, thần thành liên miên không ngớt. Đông Thiên Thanh Đế xuất lĩnh Đông Thiên 60 lộ quân hầu, thế lực quả thực to lớn vô biên, gần như là ở trên biển xây dựng một mảnh cung vàng điện ngọc đại lục, cùng so sánh, Giang Lăng trận tuyến thì lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Hai bên một lớn một nhỏ, binh lực cách xa, nhưng mà Đông Thiên Thanh Đế lại từ thủ trận doanh, bất luận Duyên Khang quốc sư làm sao khiêu khích, thủy chung án binh bất động. Nếu như Duyên Khang bên này cường công, liền sẽ rơi vào bất lợi cục diện, bởi vậy chỉ có thể giằng co không xong. Giang Lăng bên này đẩy ra tòa này thanh long thần khí, đối diện Thiên Đình đại doanh cũng không có nhàn rỗi, chỉ thấy đóng cửa mở ra, hiện ra một đầu cự đại vô bằng thanh long. Cái kia thanh long dữ tợn hung ác, thân thể to lớn vô biên, tràn ngập cổ thần đặc thù đại đạo số mệnh, trấn áp Đông Hải, nhưng mà thanh long nhưng không có đầu rồng chỗ bị người chặt đứt. Rõ ràng là Đông Đế Thanh Long thân thể. Thái Sơ chém giết Đông Đế Thanh Long, đem Thanh Long Thiên Tôn đầu lâu phong tại trong hộp đưa cho Hạo Thiên Đế, mà thân thể lại lưu lại cho Đông Thiên Thanh Đế. Duyên Khang bên này chỉ là một cái Đông Đế thần khí, mà đối diện lại là Thanh Long thân thể. Hiển nhiên Đông Thiên Thanh Đế tích trữ diệu võ dương oai, chèn ép Duyên Khang quốc sư lòng tin tâm tư. Không chỉ có như vậy, Đông Thiên trong trận doanh khí huyết như là thiên hải treo ngược, huyết khí tràn ngập tại Thiên Đình 60 lộ quân hầu đại doanh trên không, nồng đậm không gì sánh được, rõ ràng là Đông Thiên Thanh Đế đem Đông Cực Thiên Đông Đế Thanh Long nơi sinh ra, tổ địa Vạn Long Xào tòa này thánh địa cũng cho truyền tới. Vạn Long Xào bên trong khí huyết dồi dào không gì sánh được, sinh cơ bừng bừng, đủ để bảo vệ 60 lộ quân hầu vô số đại quân đoạn chi trùng sinh, không sợ trên chiến trường bị thương. Tựa như một cái to lớn vô cùng tạo hóa thần khí. Cho dù thực lực cùng thế lực xa so với Duyên Khang mạnh mẽ, bảo vật cũng phi phàm không gì sánh được, Đông Thiên Thanh Đế nhưng vẫn là đóng cửa không chiến. Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê phất tay, áp giải Đông Đế thần khí mấy ngàn thần nhân bọn họ nhao nhao lui ra, quay về trận doanh. Lúc này, một chiếc thuyền nhỏ theo trong trận doanh lái ra, Giang Bạch Khuê đứng tại thuyền nhỏ đầu thuyền. Thuyền nhỏ trung tâm đứng một thớt đỏ thẫm ngựa già, trên mặt biển vạch ra một đạo đường thẳng, đi vào Đông Đế thần khí đầu lâu trước. Đối diện, Đông Thiên trong trận doanh vẫn như cũ là vô cùng bình tĩnh, không có người xuất chiến. Giang Bạch Khuê thuyền nhỏ ngừng lại, Giang Bạch Khuê đem đầu bên trên miện quan lấy xuống, đặt ở đầu thuyền, lại gỡ xuống châm cài tóc, áo choàng tỏa ra. Hắn lấy ra thần kiếm, thanh long long lân, cầm kiếm tại đầu rồng trước làm phép. Đối diện vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Đông Thiên Thanh Đế leo lên thành lâu, dù bận vẫn ung dung ngồi vào chỗ xuống, sai người làm tốt rượu mon món ngon đưa ra, nhìn xa một màn này, cười nói: Duyên Khang tiểu nhi Giang Bạch Khuê, quỷ kế đa đoan, hiện nay lại tại giả thần giả quỷ dẫn ta xuất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên trên mặt biển sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Long lân bên trong thanh quang bắn ra bốn phía, một đầu to lớn vô cùng thanh long theo long lân bên trong bay lên trời, to lớn vô biên, trong lúc nhất thời tiếng long ngâm chấn động không dứt, biển cả tạch tạch một tiếng vỡ ra, xuất hiện một đạo dài đến không biết bao nhiêu vạn dặm trời phạt. Trong lúc nhất thời, Đông Thiên trong trận doanh, vô số đến từ Đông Cực Thiên Thần Long nô lệ từng cái long ngâm không dứt, ngửa mặt lên trời gào thét. Chấn động đến trên người khổn long tác rầm rầm vang vọng. Những cái kia thần long là Đông Cực Thiên Thần Long, Đông Đế Thanh Long sau khi chết, Đông Thiên Thanh Đế liền chiếm lĩnh Đông Cực Thiên, đem thanh long tất cả đời sau hết thảy bắt lấy đến, giết thì giết, tuyệt. tù thì tù, rút gân lột da, thậm chí làm thành gan rồng tiệc rượu. Sống sót thì giáng thành nô lệ, khóa lại khổn long tác, xem như gia súc cho mình bộ hạ đại quân điều khiển, dùng để chinh chiến, lấy báo bản thân năm đó thù hận. Những này thần long cảm ứng được bản thân lão tổ khí tức, từng cái quyến khô lên, dẫn tới các quân hỗn loạn tưng bừng, không biết bao nhiêu thần ma nhao nhao vung lên roi, quất mạnh những cái kia sao động thần long, đem từng đầu thần long đánh cho máu thịt be bét. Nhưng mà Đông Cực Thiên Tổ Địa Vạn Long Sào đột nhiên cũng tự khí huyết bạo động, để vô số đông thiên tướng sĩ khí huyết hỗn loạn, khó chịu cực kỳ. Đông Thiên Thanh Đế sắc mặt đại biến, chén rượu trong tay bộc một tiếng nổ tung, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn xa trên mặt biển đột nhiên xuất hiện thanh long long hồn. Cái kia long hồn mạnh mẽ không gì sánh được, tại Giang Bạch Khuê làm phép bên dưới, không tự chủ được hướng Đông Đế thần khí tung bay đi, đi vào thần khí trong cơ thể. Mang, cái kia thần khí đột nhiên sống lại, thanh long giãn ra thân thể, bên ngoài thân vô số thanh long đạo văn phù văn toàn bộ sáng lên, sáng rực không gì sánh được, giống to một tiếng, vỡ ra mặt biển đột nhiên nổ tung, rầm rầm rầm, Đông Hải chia ra thành chữ thập hình, một mực nứt đến Đông Thiên Đại Quân trận doanh phía trước, để từng tòa thần thành di động không ngừng. Cái kia thanh long thân thể uốn quanh, nắm lên Linh Bảo Sơn nhét vào trong miệng mài răng. Đem răng mài đến sáng bóng, âm thanh không gì sánh được vang dội. Thanh đế, ngươi dám như thế khi nhục ta thi thể, khi nhục ta đời sau, ta cùng ngươi không chết không ngừng. Giang Bạch Khuê, cái kia thanh long đầu lâu rủ xuống, to lớn đầu như là vô cùng to lớn núi cao lơ lửng ở Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê trước mặt, khí tức phun ra, để Giang Bạch Khuê quần áo phần phật hướng về phía sau bồng bềnh. Mà trên thuyền nhỏ cái kia thớt đỏ thẫm ngựa già đã sớm bị sợ tới mức nằm sấp trên thuyền, sợ chết khiếp. Giang Bạch Khuê, ngươi cho ta bao nhiêu binh mã, ta giết vào trại địch, đem thanh đế đầu cho ngươi đem tới. Duyên Khang quốc sư đem cái kia thớt đỏ thẫm ngựa già kéo lên, nghiêm mặt nói. Thanh Long Thiên Tôn, danh tướng phối bảo mã, bảo kiếm tặng anh hùng. Đây là Hỏa Long Câu, dũng mãnh phi thường dị thường, có thể trợ Thiên Tôn chinh chiến. Thanh Long cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cái này thớt ngựa già gầy trơ cả xương, hẳn là chỉ là một thớt phàm ngựa, bị hắn thần uy cả kinh một đường tiêu chảy, run rẩy đứng không vững chân. Giang Bạch Khuê chí lớn quyết liệt, âm thanh như sấm, quát. Thiên Tôn ngựa đạp không trung, ta vì Thiên Tôn nổi trống trợ uy, chuyến này nhất định kỳ khai đắc thắng. Cách chương.